Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, đột phá thái cổ long tượng quyết đệ 4 trọng, thiếu chủ, chúng ta đương nhiên là nghĩ, có thể là như thế này làm, không phải cho ngươi cản trở à, thương bọn người nhíu mày, cái này không là vấn đề, chúng ta mục tiêu là lần này hoàng triều chi chiến trong chỗ hết tài năng. Hoặc là các ngươi muốn cùng ta tách ra. Đoạn Lăng Phong cười nói. Bọn họ chi đội ngũ này thực lực cường đại. Chỉ cần nhiều liệp sát một số u linh. Bọn họ liền có thể giết vào trước 100 mạnh. Tại mấy ngày kế tiếp bên trong. Nhượng tham gia cái này hoàng triều đại chiến chúng cường người cảm thấy an ủi là. Cái này Đoạn Lăng Phong tại giết vào bảng điểm 9 người đứng đầu về sau. Hắn tích phân liền không có động tĩnh mấy ngày sau. Cái này Đoạn Lăng Phong bài danh ngược lại là hạ xuống một tên. Tại hạng 10, bị nguyên lai người thứ 9 cho phản siêu. Mà đối với thứ hạng này biến hóa, Đoạn Lăng Phong hắn là không hề để tâm. Mấy ngày nay, hắn bài danh không có bất kỳ biến hóa nào. Đó là bởi vì Đoạn Lăng Phong bọn họ không có liệp sát u linh. Bọn họ tìm một chỗ ẩn núp bắt đầu khổ tu. Dựa theo Đoạn Lăng Phong ý tứ. Hiện tại bài danh không tính là gì. Muốn giống đoạn thời gian trước như thế liệp sát đại lượng u linh. Nhất định phải tìm tới u linh xào huyệt. Hoặc là chém giết u linh vương người. Dạng này, liền có thể tích lũy đại lượng tích phân. Có thể là như thế này u linh so anh biến cảnh võ giả còn ít ỏi hơn một số. Số lượng tương đối ít. Tự nhiên không có khả năng có quá nhiều. Đụng phải là vận khí. Không phải ai đều sẽ có này nghịch thiên vận khí, mà tại những này hoàng triều thiên tài tìm những này u linh thu hoạch tích phân thời điểm. Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ nắm chặt thời gian đem tu vi tăng lên. Nếu là bọn họ trong khoảng thời gian này đều đột phá đến anh biến cảnh. Dạng này, tại hoàng triều đại chiến sắp kết thúc thời điểm, liền không cần lo lắng bị người khi con mồi một dạng liệp sát. Dạng này còn có thể cướp đoạt người khác tích phân. Mà đây đều là tại quy tắc bên trong sự tình. Đến hoàng triều đại chiến hậu kỳ, rất nhiều võ giả đều sẽ liệp sát cái khác hoàng triều võ giả. Dạng này liền có thể nhanh chóng thu hoạch tích phân. Chỉ là như vậy, cái này sẽ có đại lượng võ giả vẫn lạc. Một số có thấy xa người. Bọn họ khi tiến vào chiến trường viễn cổ này, bọn họ cũng không có vội vã qua liệp sát những này u linh. Bọn họ tại bắt gấp thời gian tăng thực lực lên, bởi vì bên trong chiến trường viễn cổ này có không ít cơ duyên. Đụng phải thuộc về mình cơ duyên, có thể làm cho bọn họ biến càng thêm cường đại. Dạng này tại hoàng triều chi chiến hậu kỳ, liền có thể liệp sát những người khác thu hoạch tích phân. Mà loại này thu hoạch tích phân tốc độ là thật nhanh. So ngươi chuyên môn tìm u linh liệp sát thu hoạch tích phân phải nhanh rất nhiều. Cái này khiến tại bên trong chiến trường viễn cổ này chuyên môn có dạng này liệp sát giả. Lấy liệp sát người khác thu hoạch tích phân. Mà luyện thực lực mình. Đến hoàng triều chi chiến hậu kỳ. Cái này ngưng đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả đem sẽ không tồn tại. Ngay trong bọn họ, yếu nhất đều là nửa bước anh biến cảnh thực lực. Trong đó phổ biến nhiều nhất đều là anh biến cảnh sơ kỳ nhất trọng thực lực. Có chút nghịch thiên tồn tại. Thực lực bọn hắn có thể đạt tới anh biến cảnh sơ kỳ tam trọng đỉnh phong. Đương nhiên, dạng này người là phi thường thưa thất tồn tại, mà giết vào trước 100 cường giả, bọn họ cũng sẽ là thuần một sắc anh biến cảnh võ giả. Còn có một câu là, nếu là không có thể đột phá anh biến cảnh, liền cùng thập đại môn phái vô duyên, giết vào trước 100, là thập đại môn phái người chọn lựa ngươi. Cần phải là giết vào 10 vị trí đầu lời nói. Hoặc là một chút thiên phú đặc biệt lợi hại hạng người. Là bọn họ chọn lựa thập đại môn phái. Đây chính là chênh lệch. Là ai đều muốn bái nhập một cái mình thích tông môn đi. Đoạn Lăng Phong có hệ thống thương thành. Thì tương đương với hắn là mang theo trong người một cái di động đan dược phô. Chỉ cần thời gian vừa đến. Là hắn có thể tại hệ thống trong thương thành mua được hắn cần gia tăng thực lực đan dược. Những đan dược này, đối với Đoạn Lăng Phong là không có bao nhiêu tác dụng. Cần phải là đối với Thương, Vương Uy, mà Khuynh Thành bọn họ cả đám. Những tư nguyên này liền không bình thường không được. Vì cái gì nói như vậy? Chiến trường viễn cổ này là phong bế. Tiến vào bên trong là không thể nào mang quá nhiều tư nguyên. Mà Đoạn Lăng Phong bọn họ có thể có đại lượng tư nguyên tăng thực lực lên. Cái này liền khiến cho, dùng không bao lâu, bọn họ liền có thể biến là càng thêm cường đại. Mà trong khoảng thời gian này, Đoạn Lăng Phong hắn thì là toàn lực tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết Đệ Tam Trọng. Trước đó, Đoạn Lăng Phong hắn là không có thời gian tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết. Thời gian quá gấp, hắn đều bận quá không có thời gian đến. Cũng là có thời gian cũng là tu luyện 1-2 ngày. Căn liền không thể giống như bây giờ thỏa thích tu luyện. Hiện tại, Đoạn Lăng Phong trong tay là có đại lượng anh biến cảnh yêu thú huyết dịch. Cũng là hóa thần cảnh yêu thú huyết dịch cũng không ít. Cái này hóa thần cảnh yêu thú huyết dịch, Đoạn Lăng Phong cũng không có dùng. Hắn là dùng anh biến cảnh yêu thú huyết dịch phụ trợ tu luyện. Một khi Đoạn Lăng Phong đem Thái Cổ Long Tượng Quyết Đệ Tam Trọng tu luyện hoàn thành liền muốn tu luyện Thái Cổ Long Tượng Đan Đệ Tứ Trọng, lấy phía trước mấy tầng biến thái, tu luyện Đệ Tứ Trọng, anh biến cảnh yêu thú huyết dịch là không có bao nhiêu tác dụng. Bởi vì khi đó hắn cũng đột phá anh biến cảnh, chỉ có dùng hóa thần cảnh yêu thú huyết dịch đối với hắn mới có tác dụng. Nếu là hiện tại liền đem hóa thần cảnh yêu thú huyết dịch cho lãng phí. Đến tu luyện Đệ Tứ Trọng, tại chiến trường viễn cổ này có thể không có cách nào lấy tới hóa thần cảnh yêu thú huyết dịch tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết Đệ Tứ Trọng. Thời gian 1 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đối với Đoạn Lăng Phong mà nói, vẫn còn có chút dài dằng dặc. Đoạn Lăng Phong lần này bế quan cũng là hơn 2 tháng thời gian. Mà tại cái này hơn 2 tháng thời gian bên trong, cái này tích phân bài danh bảng là lại có mới biến hóa. Ban đầu Đoạn Lăng Phong là giết vào đến lúc trước tên. Đồng thời còn dẫn trước đối phương mấy chục tích phân. Thế nhưng là tại qua 2 tháng sau, cái này tích phân thứ hạng là xuất hiện kịch liệt biến hóa. Nguyên lai 10 hạng đầu, có mấy cái đều bị dồn xuống đến. Cũng là Đoạn Lăng Phong cũng tại hắn bế quan tu luyện sau nửa tháng bị người siêu việt gạt ra lúc trước. Cái này 10 hạng đầu biến hóa không lớn, chỉ có 3 hạng đầu. Cái này 3 hạng đầu tựa như là một tòa không thể vượt qua cao sơn một dạng. Người thứ 3 là dẫn trước hạng 4 hơn 200 phân. Hạng 4 muốn siêu việt người thứ 3, dường như rất nhỏ khả năng. Cái này Thái Cổ Long Tượng Quyết Đệ Tam Trọng thật đúng là không phải bình thường khó tu luyện. Hao phí tư nguyên vậy mà như thế nhiều. Là Thái Cổ Long Tượng Quyết tầng thứ 4 tu luyện hoàn thành, Đoạn Lăng Phong thế nhưng là phế bỏ trên thân sở hữu anh biến cảnh yêu thú huyết dịch mới miễn cưỡng đem tu luyện hoàn thành. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong lấy trói chặt tài phú, 43.126 tiền vàng, thượng phẩm linh, 53.25000 khối. Trung phẩm linh thạch 10.238 khối, hạ phẩm linh thạch 1.326.428 khối. Đẳng cấp 49, cấp điểm kinh nghiệm 59.150.000 phần 1.000.000. Nhân vật cảnh giới ngưng đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Công pháp Thái Cổ Long Tượng Quyết thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết, 4 tầng tiến độ 0/100, vĩnh cửu gia tăng thập long chi lực. U Minh Thần Điền thiên cấp thượng phẩm, Lôi Động Cửu Thiên, thiên cấp cực phẩm, Lạc Lôi Thuật, 18/40/10.000. Đăng Đường Nhập Thất Vũ Kỹ, thiên cấp Đoạn Hồn Đao Pháp, xuất thần nhập hóa lực lượng vĩnh cửu gia tăng 50%. Đoạn Hồn Đao Pháp độ thuần thục, 618/2850/10.000. Đăng Phong Tạo Cực Côn Bằng Thân Pháp, thiên cấp thượng phẩm, độ thuần thục 998/60/100.000. Lô Hỏa Thuần Thanh, lực lượng tốc độ vĩnh cửu gia tăng 25%. Hỏa Diễm Trưởng, thiên cấp hạ phẩm, độ thuần thục 388/50/100.000. Lô Hỏa Thuần Thanh, lực lượng vĩnh cửu tăng phúc 25%. Đạo Cụ, tu luyện đan 1.000 khỏa, Tiết Tham Ngọc Lộ Hoàn 100 khỏa, Hỏa Diễm Phù 500 tấm, Bạo Băng Phù 500 tấm, Thuấn Di Phù 100 tấm, Kiếm Phù 500 tấm, Tiểu Long Tượng Đan 100 khỏa, Địa Cấp Hạ Phẩm Diệt Thần Phù 10 cái.